Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 711 Thê thảm Stanichia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhìn thấy Pansu cũng không có phản ứng gì, cái này thật sự rất có thể nói rõ vấn đề, chẳng qua là ngượng ngùng đi. Vốn là nếu như bình thường tình huống, nàng nhất định sẽ tiếp tục đùa giỡn, bất quá đối với nam nhân kia lời nói. Luôn cảm giác gáp, chan thật đáng thương a, nam nhân này đơn giản chính là một cái cực phẩm cặn bã cáp. Chan mặc dù trạch nhưng vô cùng khả ái a, phối hắn loại này nam nhân sự là quá không thích hợp. Không thấy bên cạnh Amakawa Yuto nhiều như vậy nữ nhân sao? Hố sâu như vậy làm sao còn muốn nhảy vào a, ta thật có chút thay ngươi tương lai lo lắng đâu cáp. Chan, Raphael có chút lo lắng nhìn xem Gabriel. Ngươi sẽ không nghĩ tới cái gì ngu xuẩn phương diện a. Gabriel dùng nàng cái kia đại bạch mắt mang những thứ này khinh bỉ nhìn xem Raphael, nàng tự cảm thấy mình EQ còn tính là có thể, bất quá nàng tình nguyện chính mình nghe không hiểu Raphael ý tứ trong lời nói. Cùng Yuto cùng một chỗ, đừng nói giỡn, nàng ngay từ đầu liền cùng với các nàng nói qua, đó căn bản là không thể nào tồn tại sự tình. Đối với nàng mà nói, chơi đùa tầm quan trọng xa xa cao hơn qua làm những chuyện nhàm chán kia. Trước kia nói hắn bao nuôi nàng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, cũng không phải là thật. Lại nói nàng bây giờ tình huống cùng bị bao nuôi khác nhau ở nơi nào? Một tháng Yuto cho nàng khắc kim cũng hơn vạn yên, đây là bao nuôi đi, hẳn là a, nếu như có thể vừa chơi, bên cạnh nói lời nói, ngược lại cũng không phải không thể, cũng đến giờ ta còn có hẹn cho nên đi trước. Nhìn xem đồng hồ, Yuto liền nói, hắn cũng không có quên mình còn cùng Minami Kotori có hẹn. 5 giờ là nàng tan việc, bây giờ cũng đã hơn 4 giờ. Gabriel chua chát nói, sẽ không phải hẹn cái nào nữ sinh a, cái này chỉ cá ướp muối thiên sứ giác quan thứ 6 như thế nào đột nhiên chuẩn như vậy. Đúng a, Amakawa Yuto không có chút nào giấu giếm thừa nhận. Kỳ thực cũng không có cái gì cần giấu giếm, hắn cùng Gabriel các nàng quan hệ thanh bạch. Nhanh đi a, Gabriel bĩu môi xoay người lại, tiếp tục chơi game, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Raphael cùng Vinet không khỏi hai mặt nhìn nhau, Gabriel sẽ không thật ưa thích Yuto đi, như vậy ta liền đi trước rồi, khoát tay Yuto liền xoay người rời đi, Gabriel, chúng ta quyết đấu đi, hôm nay ta nhất định chiến thắng ngươi, hắc hắc Gabriel, ta đã thoát thai hoán cốt, cự phòng bị bạo lực đạp ra quen thuộc thân ảnh xông vào. Chính là Stanichia, chỉ thấy nàng một mặt tự tin đứng dậy, dùng tay phải chỉ thẳng tắp chỉ vào Gabriel đầu. A, phiền chết, mau cút đi a, đừng cản trở ta chơi đùa. Gabriel đầu cũng không quay lại, con mắt vẫn là nhìn mình chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Có phải là ngươi sợ hay không? Ta bây giờ đã không còn như xưa, hôm nay ta nhất định có thể thắng ngươi. Stanichia tự tin tràn đầy nói. Nhàm chán, không tới, có thời gian làm loại chuyện như vậy mà nói còn không bằng đi làm nhiều điểm chuyện có ý nghĩa. Chỉ bất quá Gabriel một câu nói liền trực tiếp đem Stanichia hứng thú lập tức ngã xuống đáy cốc. Kỳ thực cũng không sai, dù sao Gabriel bản thân liền đối với loại sự tình này không có hứng thú, mặc kệ thắng hay thua, nàng cũng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nàng bây giờ, là một cái chuyên tâm trầm mê ở game online một lòng nữ hài, đối với loại kia rằng co đồ vật một chút cũng không có hứng thú chính là. Hơn nữa ngươi bây giờ nên lo lắng cho mình bản thân an nguy thì tốt hơn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, a, ngươi là có ý gì? Stanichia một mặt không hiểu nói, chỉ thấy Raphael cùng Vinet lúc này biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Raphael hai mắt sáng lên mong đợi nhìn xem nàng, mà Vinet thì một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Stanichia có chút không hiểu, bất quá rất nhanh nàng liền minh bạch. Sa, ta, ni, chi, a, giống như thổi qua địa ngục cựu yêu âm phong, xuất hiện để cho Stanichia cả người lạnh run giọng nói. Cửa phòng chậm rãi bị một cánh tay đẩy ra, Yuto cả người tràn đầy sát khí nhìn xem Stanichia. Yuto, ngươi làm sao ở chỗ này? Stanichia nhìn xem từ phía sau cánh cửa đi ra Yuto, cả người bị sở nhảy lên một cái lùi lại phía sau. Không có người dạy ngươi phải gõ cửa trước khi vào sao? Yuto ngữ khí âm trầm nói, cả người hắc khí vờn quanh. Bị cửa đập vào mặt cảm giác, hắn hôm nay xem như lĩnh hội được. Bây giờ nhất định phải đem con này Stanichia cho giải quyết mới được. Ta, không cần nhiều lời, theo ta đi ra ngoài. Bàn tay bắt lấy Stanichia đầu, Yuto cả người giận dữ lôi Stanichia ra ngoài. Cứu mạng a, không bao lâu, Stanichia âm thanh kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Trong phòng ba người không khỏi thay Stanichia đồng tình, Đáng đời, thật đáng thương Stanichia, trừng phạt đúng tội đâu. Giải quyết xong Stanichia, Yuto liền đi một chuyến đến Akihabara. Amakawa Yuto ngồi xuống tại trong quán cà phê uống cà phê, chờ lấy Minami Kotori tan tầm. Giờ khắc này không hiểu có loại deja vu cảm giác giống bạn trai tới đón bạn gái tan tầm. Sau mười mấy phút, mặc thường phục Minami Kotori từ phía sau đài đi tới. Xin lỗi, đợi lâu à, Yuto. Kun, không có gì, ta ở đây cũng được phục vụ rất tận tình. Yuto nhún vai nói, Kurumi nhưng là căn dặn trong tiệm hầu gái cho hắn cao nhất hầu hạ, sau khi xong còn có nữ sinh hẹn, hắn làm sao sẽ chán đâu. Amakawa Yuto cùng Minami Kotori đi ở Akihabara đầu đường. Cùng Minami Kotori đơn độc ở chung tựa hồ vẫn lần thứ nhất, bình thường con chim này lúc nào cũng chờ tại Kusaka Honoka bên cạnh. Yuto, để ta mời người ăn kem lia, xem như cảm tạ Yuto. Kun chờ ta, Minami Kotori nhìn Yuto khẽ nói. Không thành vấn đề, Yuto gật đầu, hắn không có từ chối thiếu nữ ý tốt. Minami Kotori nói lời giữ lời, thỉnh Amakawa Yuto ăn một lần kem ly cũng cho tự mua một cái. Thật lạnh, thiếu nữ híp một con mắt thè lưỡi. Là ngươi quá gấp, Amakawa Yuto cùng Minami Kotori vừa đi vừa nói, thiếu nữ giảng thuật đi mết cà phê kiêm chức nữ bộc nguyên nhân. Kỳ thực là từ vừa lên làm thần tượng bắt đầu. Ta không có Honoka, chan như thế có thể để cho đại gia ngưng tụ sức mạnh cũng không giống Umi. Chan có thể tại ca từ cùng vũ đạo phương diện giúp một tay. Cho nên dù là một chút cũng tốt, ta cũng nghĩ trưởng thành. Amakawa Yuto nghe xong không khỏi im lặng nhìn xem nàng, Minami Kotori thật đúng là một điểm tự giác cũng không có. Sao, sao rồi, Amakawa Yuto biểu lộ để cho Minami Kotori kỳ quái yếu ớt hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy nguyên lai Kotori cũng thật đáng yêu. Đặc biệt là ngốc đến khả ái. Minami Kotori chớp chớp mắt nên tính là khích lệ a cảm tạ. Amakawa Yuto lại nói tiếp. Kỳ thực ngươi không cần hoài nghi mình tại trong đoàn đội tầm quan trọng, Minami Kotori là độc nhất vô nhị tồn tại. Không, phải nói Miu bên trong mỗi người cũng là không thể thiếu a cách chương.